Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 169, đồng bộ phòng tuyến nguy cơ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thế nào, có tình huống, một vị tóc hoa dâm. Tay cầm một cái gậy đầu rồng lão giả đang nghe kia lão giả râu bạc trắng chi ngữ sau. Cũng ở đó trong đám người nhanh chóng đi tới hỏi. Đường lão quẹo, ngươi đi đông bộ tế đàn hỏi dò một chút. Tại sao ta cảm giác có điểm không đúng? Nơi đó phòng thủ yếu kém nhất. Ngươi qua sau đó nếu như phát hiện có gì không đúng. Lập tức truyền tin, mọi người lập tức liền đến. Kia áo dài trắng lão giả tóc trắng chậm rãi nói. Sau đó, hắn lại chậm rãi xoay người lại, nhìn ngoài ra hai cái sắc mặt xích hồng lam bào lão giả. Các người xích diện kim cương huynh đệ phân biệt đi kia bắc tế đàn. Tây tế đàn dò xét xuống, được. Sơn Bạch tiền bối xin yên tâm. Chúng ta cái này thì đi tìm hiểu một phen. Như còn nữa ma giới yêu nghiệt cùng nhân giới phản nghịch đồ tự tiện xông vào tế đàn. Chúng ta bảo đảm để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Ba người hướng kia lão giả râu bạc trắng có chút liền ôm quyền. Lớn tiếng nói xong, không còn trì hoãn, ba người hóa thành tam đạo trưởng hồng. Hướng vậy không cùng ba phương hướng vội vã đi. Nhìn ba người kia dần dần biến mất ở phía xa bóng người. Lão giả râu bạc trắng trong hai mắt, có chút điểm tiêu tụy. Này mười mấy ngày đến, liên tiếp không ngừng tình trạng để cho hắn lộ ra thập phần tiêu tụy. Ai, cũng không biết này Tả Cốc chủ cùng Phù Vân Tông chủ đi tìm Bách Tàng huynh nhận lấy thế nào. Này thừa tướng đại nhân cũng là vô hình biến mất, thật là làm người nhức đầu nha. Hắn gọi quan Sơn Bạch, là đại lục đông bắc bộ thiên thương phái trưởng môn, cũng là này huyền châu đại lục con số không nhiều hợp thể cảnh một trong cường giả. Hắn độc môn vũ kỹ năm tháng phú thương sinh, ở đại lục đông bắc võ lâm tu sĩ bên trong dẫn đầu độc chiếm. Không người có thể đưa ra bên phải, hắn chẳng những là này huyền châu đại lục cường giả tối đỉnh. Hay lại là kia võ lâm tổng minh danh dự trưởng lão. Chỉ vì trước đó vài ngày kia thừa tướng đại nhân cùng Bách Tàng tông sư không khỏi mất tích. Vậy từ tới cũng không có nhúc nhích thủ hộ thần sư thiếu đại nhân cũng là đột nhiên ở đó giữa không. Trung hiển hiện ra to lớn cảnh kỳ linh ảnh. Hơn nữa mấy trăm vị ma tộc tôn giả điên cuồng tập kích kia bốn bề tế đàn. Đại trưởng lão cùng Long Khôn đại nhân nhất trí quyết định. Mời hắn lão nhân ra tạm trưởng này đế đô vòng ngoài phòng ngự chuyện. Hắn lúc ấy trong đầu nghĩ, ở nhiều như vậy tu sĩ cao thủ cùng đế đô quân đội lực tổng hợp vây quét bên dưới. Kia mấy trăm người ma tôn người hiển nhiên chính là tự tìm đường chết. Nhưng là không nghĩ tới, biến cố xuất hiện, đầu tiên là đi trước tìm Bách Tàng tông sư cùng thừa tướng đại nhân Tả Cốc chủ cùng Phù Vân tông. Chủ chậm chạp không về, sau đó là kia bách thập vị ma tôn người phòng vệ lực nhanh mạnh gia tăng. Sau đó, thậm chí ngay cả kia ma giới báo ma tộc tộc trưởng đều đột nhiên hiện thân ở bắc tế đàn. Cái này làm cho hắn thần kinh, thoáng cái căng thẳng lên. Bây giờ thượng quan đại trưởng lão là này đế đô thủ vệ người chung. Tu vi mạnh nhất cường giả tối đỉnh. Không thể chỉ ở nơi này đế đô rồi vọng lâu trấn giữ chỉ huy. Còn phải tùy thời chăn trở đến mỗi cái có quỷ dị hoặc là địch tình chỗ tăng viện. Long Khôn đại nhân muốn trấn giữ đế đô nội thành phân phối quân đội. Cho nên, trước đây tuyến tu sĩ sai cùng phòng ngự chỉ huy, liền rơi xuống hắn lão nhân ra trên vai. May mắn hắn vốn là ở nơi này huyền châu đại lục uy vọng rất cao. Hơn nữa võ lâm toàn bộ tu sĩ bởi đó trước một số đông người viên mất tích chuyện đối với này ma. Giới xâm phạm cùng không tốt thượng thần đồ mưu chuyện cũng là tương đối rõ ràng. Biết nếu như đế đô khó giữ được, kia huyệt châu đại lục, nói không chừng sẽ gặp phải huyết tẩy đại hạo kiếp, cho nên mỗi cái cần tuân hiệu lệnh. Anh Dũng về phía trước, ngược lại là phối hợp phi thường ăn ý, nhưng lần này mười mấy ngày tới liên tục thủ hộ, cũng là để cho mọi người có chút sức cùng lực kiệt. Ngay cả hắn, đều có điểm tinh lực chống đỡ hết nổi, mệt mỏi không chịu nổi. Quyền kia tới thập phần bén nhạy cảm giác lực cũng có sở hạ hàng. Hy vọng chàng này hạo kiếp đuổi mau tới thôi. Chúng ta nhân giới chúng sinh vốn là đau khổ. Thượng thương đại nhân xin ngươi nhiều hơn chiếu cố nha. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói. Tại hắn tiếng thở dài vang lên lúc đó, trên khán đài hai mắt không hề nháy thủ hộ bách thập vị võ lâm cường giả trong lòng cũng là có chút điểm chua xót. Ô, Sơn Bạch tiền bối ngươi xem, kia phía đông tế đàn chỗ có tín hiệu phát ra, sợ là lại có địch tình rồi. Đột nhiên, một người mặc hôi bào trung niên tu sĩ lớn tiếng nói. Quan Sơn Bạch đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia phía đông tế đàn phương hướng, một cái hồng sắc tín hiệu quang cầu, ở đó phương trong bầu trời đột nhiên bắn ra, sau đó chậm rãi tiêu tan ở kia hư vô đương trung. Nhanh, lưu lại 10 người theo lão phu trấn thủ rồi vọng lâu. Đám người khác lập tức tăng viện. Quan Sơn Bạch trong hai mắt đột nhiên tinh mang bắn ra bốn phía. Trong một sát na, tinh thần phấn chấn, tay áo ngăn lại, lớn tiếng nói, "Dạ!" Mọi người cùng kêu lên đáp, sau đó từng cái bay lên trời, hóa thành một vệt ánh sáng hồng, giống như kia một mảng lớn lưu tinh vũ một dạng tề đầu tịnh tiến, cấp tốc hướng kia mặt đông tế đàn phương hướng bắn mạnh tới. Ngay tại lúc đó, kia đế đô chỗ cửa thành, Đô Phong cũng là cặp mắt đông lại một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, áo giáp màu vàng óng cũng là sau đó rung một cái. "Đi hai người cho ta cẩn thận hỏi dò một phen, ta đi trước báo cáo Long Khôn đế quân." Hắn lớn tiếng nói, "Dạ." Hai người mặc cổ đồng sắc khôi giáp cấm vệ quân sĩ hai tay ôm quyền, khom người đáp, sau đó nhảy một cái đứng ở kia sư điểu thú rộng lớn sống lưng trên, hướng kia đông bộ phương hướng bảo trùng đi. Đế đô bên trong thành, lúc này ngược lại là một mảnh náo nhiệt phi phàm. Chỗ ngồi này to lớn thành trì, là này Huyền Châu đại lục khổng lồ nhất thành trì, cũng là phồn hoa nhất thành trì. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù là thỉnh thoảng có ma tộc xâm phạm, nhưng là đều tại kia cấm vệ quân cùng Huyền Châu tu sĩ lực tổng hợp vây quét bên dưới bị đánh lui đi. Cho nên, nơi này kinh tế phồn vinh, nhân số hưng vượng, nhân văn hưng thịnh, trăm họ sinh hoạt cũng là vui vẻ hòa thuận. Đô Phong dưới chân thật nhanh, ở đó từng cái ngói xanh nóc nhà cùng trên nhà cao tầng thật nhanh vượt qua. Nhân Long Khôn đế quân có lệnh, toàn bộ quân sĩ ở trong thành đi, tuyệt không cho phép sử dụng sư điểu thú, bởi vì kia sư điểu thú tiếng vỗ cánh âm cùng với kêu to cũng thập phần vang dội, sẽ quấy rối đến trăm họ sinh hoạt hàng ngày. Cho nên, hắn tuy quý vi cấm vệ quân đại thống lĩnh, cũng chỉ có thể lấy phi hành vũ kỹ ở giữa không trung đi. Bất quá, hắn tinh đình tam sao thủy giã là cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ thấy hắn ở đó tầng tầng nóc nhà trên bay vút chỉ chốc lát sau, một cái vô cùng hùng vĩ, kim bích huy hoàng đại điện liền hiện ra ở trước mắt hắn. Long Khôn đế quân ở trong điện tiếp kiến khách quý, xin hỏi Đô Phong thống lĩnh có cái gì sự tình, nhỏ hơn đi trước bẩm báo. Ở đó bên ngoài đại điện, tả hữu đứng thẳng hai nhóm mặc cẩm y nón đen, thắt lưng khóa đao kiếm vệ sĩ. Thấy Đô Phong tới, trong đó có một cái vệ sĩ bước nhanh về phía trước, ôm quyền khom người hỏi, "Tình huống khẩn cấp, không cần bẩm báo, chính ta vào đi thôi." Hắn chân mày hơi nhíu một chút, không nhịn được nói, sau đó bước nhanh tiến vào kia kim bích huy hoàng bên trong đại điện. Đế đô đông tế đàn nơi, lúc này đã là người người nhốn nháo, kia từng cái võ lâm tu sĩ trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, khó coi dị thường. nhìn lại kia linh quang gào thét cự đại tế đàn phía trên. Một người mặc quần đỏ, dáng người dịu dàng nữ tử, ngạo nghễ mà đứng, kia cường hãn vô cùng tế đàn thắt cổ lực, ở đến nàng thân thể chỗ lúc, lại khó khăn lắm tránh, liền nàng một chút xíu lông tơ cũng không có thương tổn được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.